Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1939, chương 1941. An Lâm kinh hãi. Đăng lên sai lầm rồi. Từ bên trên chương nhìn lên. Anh, Chu Tước quang mang, đem không trung nhuộm sáng lạc nhiều màu. Nam Thiên trong bức họa có vạn điều triều bái. Nam Thiên họa quyển bên ngoài, ức vạn điều tộc đồng thời quỳ lại, cung nghênh tiếng vang tận mây xanh. Chu Tước múa tại trên 9 tầng trời, từng mảnh lông chim cũng tựa như thế gian đẹp nhất bảo vật, để cho người ta mắt không rời nổi. Thon dài yêu mỹ thân thể, hướng thế gian trình bày cực hạn hình thái đẹp. Kia một đôi màu xanh thảm tựa như không trung gương sáng con ngươi, càng là làm cho tâm thần người yên lặng, bắt chước Phật tâm linh đều được lễ rửa tội. Đừng nói nắm giữ Chu Tước huyết mạch Chu Tước nhất tộc rồi, ngay cả hoàn toàn không có huyết mạch Bắc Thần Thiên Vương, Minh Hà Tiên Kình các loại nhân vật hàng đầu, giờ phút này cũng đều mặt lộ si mê cùng hướng tới. Thiên Chi Nam, Chu Tước đẹp, rung động tinh vực, vô luận là nhân vật mạnh mẽ hay lại là ước vạn bình thường sinh linh, cũng không khỏi dâng lên một cổ kính ý. Cùng với đối xa như vậy ở chân trời bóng người xinh đẹp vô hạn hướng tới, toàn bộ vũ trụ cũng chỉ có thừa kế thánh vị thời điểm mới có ảnh hưởng đến toàn bộ tinh vực dị tượng rồi. Dị tượng đi qua, toàn bộ sinh linh sợ rằng cũng không quên được Chu Tước bóng người. Tiên Tước Tinh, dị tượng bùng nổ nơi. An Lâm nhìn trước mắt hết thảy, căn bản là không có cách dùng ngôn ngữ biểu đạt. Quá đẹp, mỹ đến không cách nào hình dung. Hắn nhìn về phía nằm dạp trên mặt đất vốn là kiêu ngạo không dứt Chu Tước sinh linh, trong lòng càng là ngũ vị tạp trần. Hứa Tiểu Lan nhưng là đem Chu Tước nữ đế chém chết thứ hai người có trách nhiệm, bọn họ lại đang quỳ Hứa Tiểu Lan. Sự thật chứng minh, những thứ này kiêu ngạo cực kỳ Chu Tước, thành tâm ra sức, nhưng thật ra là Chu Tước thánh vị, mà là không phải cụ thể một người tồn tại. Bọn họ chỉ tin tưởng trong huyết mạch bản năng sinh ra khát vọng cảm giác. Hứa Tiểu Lan thành thánh, để cho huyết mạch của bọn họ sôi trào, để cho huyết mạch của bọn họ chiết phục. Nàng kia chính là đế vương của bọn họ, ngay cả trước mấy cái Chu Tước bình xịt cũng là như thế. An Lâm cảm thấy như vậy có lẽ cũng là chuyện tốt. Cứ như vậy, liền có nghĩa là Hứa Tiểu Lan không uổng người nào, cũng đã chinh phục toàn bộ Chu Tước nhất tộc. Toàn bộ Chu Tước nhất tộc cũng có thể vì hắn Tiểu Lan sử dụng. Ngay tại ức vạn sinh linh đắm chìm dị tượng thời điểm, ở trên trời bay lượn Chu Tước lại đưa mắt về phía Minh Hà Tiên Kình, Bắc Thần Thiên Vương cùng Cực Đạo Thánh Ưng. Trong lúc nhất thời, kinh khủng thánh đạo uy áp giống như là biển gầm tuôn ra tới, để cho ba vị sáng thế thần linh cảm nhận được cực kỳ đáng sợ áp lực. Chu Tước lãnh địa không hoan nghênh người ngoài. Cút! Chu Tước thanh âm tiếng càng, giọng không nghi ngờ gì nữa nói. Ba vị nghe vậy sáng thế thần linh rất tức giận, ở vô cùng mênh mông tinh vực, còn không có cái nào tồn tại dám như vậy nói chuyện với chúng. Cực Đạo Thánh Ưng nhìn trời một chút không bên trên Chu Tước, lại nhìn một chút chú kiếm mà đứng An Lâm, cắn răng không cam lòng nói, chúng ta đã bỏ lỡ thời cơ động thủ, hay lại là rút lui đi. Vừa nói, nó bát cánh liền mở rộng ra đến, chợt rung lên, không gian phun trào lúc này, trực tiếp đâm vào gợn sóng không gian bên trong, biến mất không thấy. Minh Hà Tiên Kình cùng Bắc Thần Thiên Vương hỗ nhìn một cái, cũng là lựa chọn rút lui. Đối phó một cái An Lâm, bọn họ đều cảm thấy rất mạo hiểm, bây giờ lại nhiều tân Chu Tước, cuộc chiến đấu này đánh như thế nào? Thật chẳng lẽ muốn đánh cuộc tánh mạng sao? Này căn bản không đáng giá. Hai cái cường đại bóng người cũng đi theo biến mất. An Lâm đại địch cứ như vậy bị Chu Tước một lời quát lui. Không thể không nói, Bây giờ Tiểu Lan là càng ngày càng nghiêu bước, cũng càng ngày càng có bức cách. Đổi thành lúc trước, nàng nào dám nói với sáng thế thần linh, cút. Không bao lâu, trên bầu trời dị tượng liền bắt đầu ảm đạm xuống. Nam Thiên Họa Quyển biến mất, Chu Tước cũng hóa thành một đoàn thiêu đốt vô tận ngọn lửa. Không ngừng cô đọng hội tụ, ngưng tụ thành một đoàn xích sắc lưu quang, thả ra so với Thái Dương còn phải khoa trương quang cùng nhiệt. Thật nhanh rơi vào vỡ vụn vỏ trứng trung tâm, An Lâm rất hưng phấn đi tới, rốt cuộc phải biến trở về Tiểu Lan rồi. Hắn còn lo lắng hứa Tiểu Lan phải giữ vững Chu Tước bộ dáng đây. Mặc dù Chu Tước rất đẹp, nhưng hắn so với cưỡi Chu Tước, hay lại là càng thích ôm một cái Tiểu Lan. An Lâm đi tới vỏ trứng trước mặt, đâm nhãn quang mang rốt cuộc biến mất. Tiểu Lan, chúc mừng ngươi thành công thừa kế thánh vị. An Lâm đưa hai cánh tay ra, mặt lộ mỉm cười, chờ đợi ôm một cái. Ô oa oa, ô oa oa, từng tiếng thanh thúy tựa như chuông bạc thanh âm vang vọng ở bên tai. An Lâm thấy được trước mắt vỏ trứng trung tâm cảnh tượng. Nụ cười trên mặt đọng lại. Ô oa oa oa, một cái phấn điêu ngọc trác bảo bảo. Ở vỏ trứng trung tâm gào khóc đến. Nó có trắng nõn màu hồng da thịt. Có đẹp đẽ đã có nhiều chút không chân thực ngũ quan. Có mềm mại tiểu sợi tóc. Tựa như bạch ngẫu như vậy tứ chi ở không có quy luật vũ động. Cực kỳ giống một tuổi tiểu nữ anh. An Lâm, ngoặc kép chấm ngoặc kép, tiểu nữ anh, ô oa oa, không, này là không phải thật. An Lâm không ngừng lắc đầu, tiểu nữ hai tay anh vũ động, ô ô ô, An Lâm đồng tử có chút tan giả. Tại sao vậy đến Tiểu Lan trở lại hắn ôm trong ngực? Kết quả đàn ấp ra đến, nhưng là cái tiểu oa oa, này rời ả không tu chân a. Nhưng rất nhanh, hắn liền từ tiểu nữ anh trong thân thể, cảm nhận được hứa Tiểu Lan khí tức, cái loại này độc nhất vô nhị khí tức. An Lâm có chút run rẩy đỉa ôm lấy trắng nõn nà nữ oa oa. Môi run run nói, Tiểu Lan, là ngươi sao? Tiểu Lan, oa oa oa, tiểu nữ anh mở linh động có thần đại con mắt, béo mập hai tay mở ra. Vỗ một cái An Lâm gương mặt, sau đó ở một bên cười ngây ngô. An Lâm, ngoặc kép chấm ngoặc kép, nói cho ta biết, này là không phải Tiểu Lan. Nhưng mà, tiểu nữ anh trong cơ thể dâng trào Chu Tước lực, cùng với thân thể hòa làm một thể chân long lực. Còn có nàng mơ hồ tản ra siêu thoát mờ mịt khí tức. Đặc biệt mùi vị cùng với từ nơi sâu xa cảm ứng. Đều nói cho An Lâm, nàng chính là hứa Tiểu Lan. Ngay tại An Lâm có chút tan vỡ cùng mê mang thời điểm. Chu Tước nhất tộc hợp đạo siêu cấp đại năng, cùng với các phe cường giả, chẳng biết lúc nào, cùng với hội tụ đến rồi phía sau hắn, rậm rạp chằng chịt, nhìn một cái lại không nhiều 100.000 nhiều. Hơn nữa từng cái khí tức cũng không yếu. Hiển nhiên là Chu Tước nhất tộc cao tầng. An Lâm ôm Tiểu Lan xoay người. Sau đó liền thấy trước mắt mảng lớn Chu Tước nhất tộc sinh linh. Lại hoa lạp lạp địa toàn bộ nằm úp sấp nằm dưới đất. Một màn này quả thực quá nguy nga. Phảng phất sáng lạng lông chim đại dương đang dũng động. Chúc mừng Chu Tước nữ đế thừa kế thánh vị. Chúc mừng Chu Tước nữ đế thừa kế thánh vị. Chu Tước nữ đế thánh huy vĩnh tồn, thần thọ vô cương, Chu Tước cao tầng, đồng thời trăm miệng một lời điện lớn tiếng chúc mừng đến. Tiểu Lan vung hai tay, ô oa oa, chúng ta sẽ vĩnh viễn thành tâm ra sức Chu Tước nữ đế. Một con có thật dài râu bạc trắng, phần lưng cõng lấy sau lưng huyền diệu vòng tròn khắc văn hợp đạo cảnh Chu Tước cả người run rẩy. Kích động nói, sau lưng, một đám hợp đạo cảnh Chu Tước đi theo hô to. Xương đỏ đại tế ti nói đúng, Chu Tước nữ đế chính là chúng ta quang, chính là chúng ta duy nhất thần thoại. Chúng ta chỉ thuần phục Chu Tước nữ đế. Ngay sau đó, lại vừa là một trận hưng phấn hoan hô cùng nghênh hợp. Tiểu Tiểu Lan nghe đinh tai nhức óc ủng tiếng hô, cũng không sợ hãi, ngược lại đối trước mắt mấy trăm ngàn nằm sấp Chu Tước. Vùng béo mập giơ lên hai cánh tay, ở An Lâm trong ngực, oa oa oa, địa kêu. Chính là trong lúc vô tình, có trong suốt nước miếng từ khóe miệng chảy xuống. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,